Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lắc. Sắc mặt Trương Lệ càng thêm khó chịu. Đại Hải, ngồi đi con. Nhân lúc hai thằng nhóc kia không có nhà, ta nói chuyện với con. Đinh Trọng Sơn nhìn Triệu Đại Hải nói. Đinh Tiểu Hương kéo Triệu Đại Hải ngồi xuống sofa, rồi tự tay đun nước pha trà. Thưa chú, ý chú là anh Kiệt và anh Quân có muốn quay về làm ăn cùng gia đình không ạ? Triệu Đại Hải đoán trước được Đinh Trọng Sơn muốn nói chuyện gì. Không sai. Chính là chuyện này. Đinh Trọng Sơn khẽ gật đầu. Mấy ngày nay, ông và Trương Lệ đau đầu không thôi. Người con ra ngoài với hy vọng học hỏi được điều hay rồi trở về giúp gia đình làm ăn lớn mạnh hơn, nhưng xem ra mọi chuyện không được như ý. Đinh Trọng Sơn mấy ngày nay cứ suy đi tính lại, có nên gọi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về hay không, mà vẫn chưa quyết được. Chẳng phải chuyện này đã bàn với Tiểu Hương rồi sao, chú cảm thấy có nên gọi chúng nó về không? Hai hôm trước Đinh Trọng Sơn đã nghe Đinh Tiểu Hương đề cập đến chuyện này. Dạ, ý con cũng vậy. Anh Quân và anh Kiệt phải về, mà còn phải về sớm nữa. Không nên ở ngoài đó quá lâu. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy. Đại Hải này, sao con lại nghĩ vậy? Mấy ngày nay ta với Lý Thúc cứ bàn đi tính lại chuyện này mãi, mà vẫn chưa quyết được. Trương Lệ nhịn không được lên tiếng. Thưa gì, con cái sao có thể rời xa gia đình được chứ? Chim mà bay ra ngoài quá xa, bay lâu quá thì muốn quay về cũng khó. Nếu ở ngoài đó tốt thật, đặc biệt là tốt hơn ở nhà rất nhiều, thì không có gì để nói. Nhưng anh Kiệt và anh Quân hiện giờ chỉ làm việc cho công ty lớn, lãnh đồng lương còm cõi, thì có ý nghĩa gì chứ? Kiếm được bao nhiêu tiền đâu? Sao so được với làm ăn ở nhà? Mấy ngày nay chẳng phải vẫn thường thấy anh Kiệt và anh Quân hay sao? Nhưng con cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cách làm ăn ở thôn ta khác hẳn với những công ty lớn đó. Trở về theo chú thím làm ăn mới học được những điều thực tế. Thế thái nhân tình các kiểu, con đoán chừng ở mấy công ty lớn đó khó mà học được. Cái đó mới quan trọng khi làm ăn ở thị trấn, ở thôn mình, không có bản lĩnh, không có nhãn lực thì đừng hòng kiếm được tiền. Anh Kiệt và anh Quân học được những gì ở công ty kia thì dùng được bao nhiêu chứ? Không phải nói những thứ đó vô dụng, mà là không dùng được khi làm ăn ở thị trấn mình. Sắc mặt Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ hơi khó coi. Mỗi lời Triệu Đại Hải nói đều trúng điểm quan trọng. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ở ngoài đó lâu quá, nói không chừng quen với cuộc sống bên ngoài mà không muốn về nữa, thực tế hiện tại đã có dấu hiệu đó, mấy hôm trước có vẻ không mặn mà lắm với việc về làm ăn. Những thứ Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân học được ở công ty lớn có thực sự hiệu quả không? Mấy việc làm ăn của nhà mình đâu phải là chuyện lớn lao gì, kiếm tiền thì cũng không ít, nhưng chung quy chỉ là làm nhỏ lẻ, xem như một công ty nhỏ, chứ không phải là công ty lớn. Các loại quản lý nhân sự, hậu cần, nghiên cứu thị trường gì đó, hầu như không có cơ hội dùng đến. Cha, mẹ, con thấy Đại Hải nói không sai, anh cả với anh hai học những thứ đó, vô dụng thì không đến nỗi, nhưng hầu như không dùng được. Mấy chuyện buôn bán ở chợ cũng đâu có tệ, cha thu mua rồi bán cá tôm cua các kiểu đều là những mối quen biết nhiều năm. Đều là làm ăn dựa vào danh tiếng. Nghiên cứu thị trường, khai thác đường đi gì đó, căn bản không có ý nghĩa gì lớn. Nhà mình thu mua tôm cá cua, cần gì phải lo không bán được chứ? Cũng giống như cá mà Đại Hải đánh bắt ngoài biển về, đâu cần lo không ai mua. Chưa kể quán rượu Lưu Cương với quán cơm Mô Vi Dân ngày nào cũng hận không thể Triệu Đại Hải câu cá 24 giờ không nghỉ để đủ hàng cho họ mua. Đừng nói đến mấy thương lái thu mua đều mong muốn có được cá của Đại Hải, nhưng đâu có dễ. Đinh Tiểu Hương nấu xong ấm trà ngon, rót ra từng chén đặt trước mặt ông Đinh Trọng Sơn, bà Trương Lệ và Triệu Đại Hải. Lời Triệu Đại Hải nói mới thật sự là mấu chốt. Việc ông bà đưa anh cả, anh hai ra công ty lớn làm việc là mong muốn họ học được những thứ hay ho, những thứ đó hữu dụng, thậm chí có thể nói là vô cùng hữu dụng. Nhưng đồ tốt đến đâu mà không dùng được thì có ích gì chứ? Sắc mặt Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ lập tức vô cùng khó coi, lời Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói như đâm trúng tim đen của họ. Đại Thạch Thôn, Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương chậm rãi tản bộ, sau Tết, người trong thôn cũng không còn mấy ai, thỉnh thoảng họ mới gặp một hai người. Sao anh thấy em chẳng có vẻ gì là lo lắng vậy? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, vừa rồi anh đã kể chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, sắc mặt của Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, chuyện này có gì đáng lo chứ? Đinh Tiểu Hương chẳng hề bận tâm. Đại Hải này, em thấy anh nói rất có lý, bố mẹ em chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ, thậm chí em còn chắc mầm rằng anh cả và anh hai em 100% phải quay về. Chắc chỉ 3 tháng nữa thôi, hoặc lâu thì nửa năm, là họ sẽ phải về nhà giúp đỡ việc làm ăn. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, tỏ vẻ hiểu rõ mọi chuyện. Học được kinh doanh và quản lý của mấy công ty lớn thì sao chứ? Công ty thu mua tôm cá cua nhà cô chẳng qua chỉ là làm ăn nhỏ, nói trắng ra thì chỉ là một hộ kinh doanh cá thể. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân học được những thứ đó chẳng dùng được. Ngược lại, những năm tháng ở trong các công ty lớn khiến họ thoái hóa đi nhiều, từ việc nhìn người đến sự quen thuộc với các loại hải sản. Đến cả cá chắp đen ngoại hải và nội hải khác nhau thế nào họ còn chẳng phân biệt được. Như vậy thì làm ăn kiểu gì? Chỉ vì có bạn gái mà tạm thời không muốn về tiếp quản việc nhà, bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ có thể chấp nhận, muộn chút cũng không sao. Nhưng Triệu Đại Hải nói đó là một vấn đề vô cùng chí mạng. Ồ, thế chẳng phải là anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân phải về đều là vì anh sao? Triệu Đại Hải cười. Ừ, ai bảo không phải, bố mẹ em giờ coi trọng ý kiến của anh lắm. Vừa rồi anh nói như vậy, đặc biệt là cái ý tưởng đó, chắc chắn sẽ khiến họ phải gọi hai anh ấy về. Đinh Tiểu Hương biết bố và mẹ đều là những người khôn khéo, nhất định sẽ suy nghĩ kỹ những lời Triệu Đại Hải vừa nói. À phải rồi, Đại Hải này, anh cả và anh hai em không biết có biết chuyện anh vừa nói không nhỉ? Hi hi ha ha, chắc trong bụng đang oán thầm anh đấy. Đinh Tiểu Hương cười nói. Sao lại thế được? Chẳng lẽ 2-3 năm nữa chúng ta cưới nhau, anh còn phải gánh cả cái cơ ngơi của nhà em sao? Anh không thích như vậy đâu. Triệu Đại Hải biết anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân rất có thể biết những lời anh vừa nói. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ chắc sẽ không nói thẳng, nhưng hai người kia cũng đâu phải là không có đầu óc, nhất định sẽ đoán ra được. Triệu Đại Hải có những tính toán riêng của mình. Thứ nhất, những gì anh nói đều là sự thật. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân làm việc ở các công ty lớn ở thành phố, những thứ họ học được thật sự không quá cần thiết. Thứ hai, nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không trở về, dù Đinh Tiểu Hương có gả cho anh thì cũng phải tiếp quản cơ ngơi của Đinh Trọng Sơn. Ít nhất là lúc ban đầu sẽ phải quản lý những việc này, mà anh thì không hề muốn như vậy. Ai? Anh nói gì thế? Đinh Tiểu Hương mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải rồi dậm chân. Hắc, chẳng lẽ không phải thế sao? Nếu anh cả và anh hai em không về tiếp quản việc nhà, thì dù em có gả cho anh, em chắc chắn vẫn phải tiếp nhận. Vậy thì cái cơ ngơi này rốt cuộc là của ai? Nói là của chúng ta thì không thể nào, dù sao đây là cơ nghiệp bố mẹ em gây dựng lên. Nói là của anh cả và anh hai em thì lại không được, họ không làm thì không thể ngồi mắt ăn bát vàng, chúng ta không thể làm thay họ được. Trả lương cho em bao nhiêu thì hợp lý, ít quá thì em không vui, anh lại càng không vui. Nhiều quá thì có lẽ anh cả và anh hai em không nói gì, nhưng các chị dâu tương lai của em thì sao? Chỉ vì mấy khoản sổ sách lung tung mà sức mẻ tình cảm thì không đáng. Mấy ngày nay Triệu Đại Hải luôn suy nghĩ về chuyện này. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không trở về, đây sẽ là một vấn đề phiền toái. Ừm, anh nói đúng. Đinh Tiểu Hương thở dài. Những gì Triệu Đại Hải nói rất thực tế, nhưng hiện thực là vậy. Nếu anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân không trở lại, cô chắc chắn phải tiếp nhận cơ ngơi của gia đình. Một khi đã nhúng tay vào thì sẽ rất phiền phức. Ấy, vừa nãy chẳng phải em bảo anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân chỉ 3 tháng nữa, hoặc nửa năm là sẽ phải về nhà tiếp quản việc làm ăn sao? Chúng ta không cần phải đau đầu về chuyện này. Đúng. Anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân mới phải đau đầu về chuyện này. Không phải mai mấy người bạn của anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân tới sao? Khi nào anh đến đây? Không cần phải vội vàng thế đâu, mai cứ đợi điện thoại của anh rồi đến cũng được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tản bộ hết con hẻm nhỏ này đến con hẻm nhỏ khác. Bình thường ai cũng bận rộn, hiếm khi có cơ hội như thế này. Họ chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào, càng đi càng vui vẻ và hưng phấn, chỉ hận không thể đi mãi không thôi. Nhà Đinh Tiểu Hương. Trong phòng bếp, Trương Lệ đang nấu cơm. Đinh Trọng Sơn đứng bên cạnh, tay cầm điếu thuốc, liên tục rít, đây đã là điếu thứ ba, cả phòng bếp bao trùm trong khói mù. Hút cái gì đấy? Hút hết điếu này đến điếu khác, ông muốn tự hút chết mình à? Trương Lệ quay đầu, trừng mắt nhìn ông. Đinh Trọng Sơn nhìn điếu thuốc trên tay, ném vào rãnh nước. Hai, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi. Nghĩ nhiều quá, tôi muốn công ty của mình một ngày nào đó có thể trở thành một công ty lớn thực sự trong tay hai anh em Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Giờ nghĩ lại, có lẽ hơi viển vông. Triệu Đại Hải là một người biết chuyện và nhìn thấu mọi việc. Đinh Trọng Sơn thở dài. Những lời Triệu Đại Hải nói lúc nãy cứ văng vẳng trong đầu ông, càng nghĩ càng thấy hối hận. Giờ còn gì để nói nữa, cấm hai thằng nhãi danh Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ra ngoài làm việc nữa, cứ ở nhà đợi, hết năm là bắt chúng nó giúp làm việc nhà. Trương Lệ quyết đoán, không cần suy nghĩ đã đưa ra quyết định. Ừm, nhất định phải bắt chúng nó về. Nhưng không thể gấp gáp thế được. Đinh Trọng Sơn gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu ngay. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chắc chắn phải trở về, chuyện này không thể thương lượng, nhưng không thể giống như Trương Lệ nói, ăn Tết xong là cấm túc luôn, bắt làm việc nhà ngay. Hả? Sao còn phải lề mề? Chẳng phải tại hai thằng khốn kiếp kia còn vướng bạn gái gì đó sao? Chuyện này có gì đáng cân nhắc, chẳng phải mai người ta đến rồi sao? Tiểu Hương và Triệu Đại Hải cứ gặp một lần, thấy được thì tìm hiểu thêm, không được hoặc người không tệ nhưng không muốn về cái thôn cái thị trấn này của chúng ta thì dẹp luôn. Còn gì để nói nữa đâu? Trương Lệ càng nói càng giận, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dù sao cũng là con bà, còn bạn gái cái nỗi gì? Đấy là còn chưa cưới xin gì, mà cho dù cưới về rồi thì sao? Cũng chỉ là con dâu, bà mẹ chồng này nói gì thì phải nghe nấy. Đinh Trọng Sơn chỉ cười khổ, ông sống với Trương Lệ bao năm nay, quá rõ cái tính của bà, vụ bẻ uyên ương này bà làm chắc chắn 100%. Tôi nói bà làm gì mà sốt sắng thế? Có phải tôi bảo chúng nó đừng về đâu? Nhưng dù sao chuyện này cũng phải giải quyết cho ổn thỏa chứ. Chúng ta cũng cần cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chút thời gian để xử lý, nhất là với bạn gái của hai đứa nó. Đinh Trọng Sơn thấy cần cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thêm thời gian. Trương Lệ cố nén lửa giận trong lòng, gật đầu đồng ý, nhưng chỉ cho 3 tháng thôi, nuôi ăn béo thây cũng không quá nửa năm là phải về. Đinh Trọng Sơn thở dài, Trương Lệ không đồng ý thì ông cũng chẳng biết làm sao. Màn đêm buông xuống, Triệu Đại Hải đã ăn tối ở nhà Đinh Tiểu Hương, ngồi chơi, uống trà một lúc, đến khoảng 8 giờ thì về thôn Lãng Đầu. Đinh Tiểu Hương tiễn Triệu Đại Hải xong, vào đến phòng khách thì thấy bố mẹ đều đang rảnh rỗi. Cô nhớ lại chuyện hôm đi nhà Triệu Đại Hải xem đất, nên muốn nghe ý kiến của bố mẹ. Trương Lệ nghe vậy thì mừng rơn. Chuyện Triệu Đại Hải bà nội Trung Thúy Hoa nói với Đinh Tiểu Hương, thực ra đã được lên kế hoạch từ trước, xây nhà xong rồi mới cưới. Mẹ, bà nội Đại Hải nói với con chuyện này rồi, chỉ là lần trước con và Triệu Đại Hải chưa đâu vào đâu, bố mẹ lại chưa gật đầu. Nên con cũng không tiện nói gì. Lần này con thấy có thể suy nghĩ nghiêm túc chuyện này rồi, nên muốn cùng Đại Hải xem xét cẩn thận mọi thứ. Hiện tại là có thể xây nhà, khoảng 200-300 mét vuông gì đó. Nhưng ý con là sẽ san phẳng hết cả vạt ruộng dốc phía sau, làm cho vuông vắn. Đinh Tiểu Hương kể tỉ mỉ, nói về vạt ruộng dốc nhà Triệu Đại Hải và kế hoạch của mình. Đinh Trọng Sơn cau mày. 5-6 ngàn mét vuông ruộng dốc cơ hả? Cũng không phải là nhỏ. Đều là ruộng dốc mà san cho vuông vắn hết thì tốn kém lắm đây. Tiểu Hương, có cần thiết phải làm vậy không? Xây nhà đâu cần rộng đến thế. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, 5-6 ngàn mét vuông mà san phẳng hết, xây nhà thì xây đến bao giờ cho hết. Ấy, ông biết cái gì? Tưởng tôi chỉ nghĩ đến việc xây nhà bây giờ thôi chắc. Sinh con đẻ cái, lớn lên không phải cần chỗ xây nhà mới à? Làm cha làm mẹ không phải tính trước những chuyện như vậy sao? Ngồi uống trà thì cứ uống đi, chả hiểu gì mà cứ xía vào. Chuyện này tôi bàn với Tiểu Hương là được, không cần ông ở đây nghĩ kế. Trương Lệ chẳng khách khí gì, Đinh Tiểu Hương trong lòng thấy buồn cười, mẹ cô chắc là đang giận bố vì chuyện của hai anh trai. Đinh Trọng Sơn có chút bất lực, từ khi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói có thể không về kinh nghiệp, tâm trạng Trương Lệ đã rất tệ rồi. Nhất là hôm nay Triệu Đại Hải nói rõ ràng mọi chuyện, bà hận không thể lập tức nói chuyện thẳng thắn với Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, bảo hai người nhất định phải về, qua năm cũng đừng đi làm ở công ty lớn nữa. Ông phải mất nửa ngày trời dỗ dành, Trương Lệ mới chịu cho Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thêm thời gian, nhưng trong lòng bà vẫn rất tức giận, nên mượn cơ hội này trút giận lên ông, mà Trương Lệ nói cũng có lý nên ông chẳng cãi được. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ăn tối xong mới về, vừa ngồi uống trà, thấy mẹ Trương Lệ kiểu này thì biết núi lửa sắp phun trào, hai người nhìn nhau, bưng chén trà trên tay, khẽ khàng đặt xuống, đứng lên, nói một câu, ra ngoài đi dạo chút, rồi quay người vội vã rời đi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân bước nhanh ra khỏi sân, đi thẳng 20-30 mét mới chậm lại. Chuyện gì thế này, sao tao thấy tối nay mẹ mình bốc hỏa hơn lúc trước ấy nhỉ? Đinh Kiệt quay đầu nhìn về phía sân nhà, hình ảnh mẹ Trương Lệ vừa rồi sơi sơi mắng bố Đinh Trọng Sơn vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ai mà biết được, hay là có liên quan đến hai đứa mình? Đinh Vĩ Quân lắc đầu, thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Hay, sao lại liên quan đến hai anh em mình, không phải vừa nãy Tiểu Hương đang nói chuyện xây nhà của Triệu Đại Hải à? Chuyện này thì liên quan gì đến hai anh em mình chứ? Đinh Kiệt ngớ người, không hiểu Đinh Vĩ Quân dựa vào đâu mà nói chuyện này liên quan đến hai người. Ý mày là mẹ căn bản không phải đang mắng bố, mà chỉ là giận ca chém thớt. Đinh Kiệt chợt nghĩ đến khả năng này. Anh à, anh không thấy à, mấy hôm nay mẹ tuy không nói gì, nhưng cứ nhìn bọn mình là thấy ngứa mắt, thỉnh thoảng lại mắng vài câu. Bình thường có bao giờ như thế đâu. Đinh Vĩ Quân vừa đi vừa lắc đầu, năm nay ăn Tết ở nhà, thật là khó chịu. Đúng là thế thật. Thôi thôi, chuyện này chẳng phải bọn mình đã nói rồi sao, chẳng có cách nào giải quyết cả. Hai, không chọc được thì chỉ có trốn thôi. Đinh Kiệt thở dài. Trốn được chắc, chuyện này đâu có đơn giản như vậy, đừng quên ngày mai là ngày gì. Đinh Vĩ Quân lắc đầu nguầy nguậy. Đinh Kiệt lập tức câm nín, ngày mai đám bạn của hai người, nhất là hai cô bạn gái, sẽ đến thôn chơi, thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Triệu Đại Hải thằng nhãi này đúng là nhát gan quá, lúc đầu còn nghĩ có thể moi được chút tin tức từ miệng nó, như vậy mình còn biết mẹ đang nghĩ gì, chuyện sẽ dễ hơn nhiều, giờ thì chịu. Đinh Kiệt có chút bực bội, anh và Đinh Vĩ Quân đều muốn biết mẹ đang nghĩ gì, Triệu Đại Hải rõ ràng biết, hơn nữa còn biết rất rõ, nhưng lại không chịu nói. Biết làm sao được, thằng nhãi Triệu Đại Hải khôn danh lắm, trơn như cá chạch ấy, mấu chốt là nó nói có lý, hai anh em mình căn bản không giữ được bí mật. Tiểu Hương mà biết, nhất là mẹ Trương Lệ mà biết thì nó có mà tan xác. Đắc tội bọn mình thì không sao, đắc tội Đinh Tiểu Hương với mẹ thì phiền to đấy, đổi lại mình cũng biết phải chọn thế nào. Đinh Vĩ Quân vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại chẳng có cách nào. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vừa nói vừa đi nhanh, thoáng chốc đã khuất bóng. Tiểu Hương, mẹ thấy những lo lắng của con không phải là không có lý đâu. Ruộng dốc nhất định phải san lấp hết, làm cho vuông vắn. Mấy việc mà cha mẹ làm được thì cứ để cha mẹ lo hết đi, bọn con đừng dành làm gì. Trương Lệ hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Đinh Tiểu Hương. 5-6 ngàn mét vuông đất, không thể xây nhà hết được, chắc chắn phải trừ lại một phần cho con cái sau này lớn lên còn có chỗ xây nhà mới. Vâng ạ, con cũng nghĩ vậy. Bây giờ mình có điều kiện thì phải làm cho xong hết, chứ đừng để sau này mới làm. Với lại, một khi nhà đã xây lên rồi, mà giờ mình mới đi làm những việc này thì tốn công tốn sức lắm. Không những phiền toái mà còn không đáng, chỉ bằng lần này mình tính toán hết, làm một lần cho xong luôn. Còn việc xây nhà gì, xây lúc nào thì để sau này tính. Đinh Tiểu Hương ban ngày đi xem ruộng dốc với Triệu Đại Hải đã quyết định rồi, về nhà bàn với mẹ, nếu mẹ không có ý kiến gì thì cứ thế mà làm. Đất rộng thế này, san lấp hết thì tốn kém lắm đấy. Đinh Trọng Sơn nghe một hồi, thấy Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đều đã quyết định, bèn lên tiếng. Vâng, chắc chắn là tốn kém rồi. Mất cả trăm mấy chục vạn là cái chắc, nhưng con nghĩ dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm cho xong lần này. Cha có biết ai làm cái này không? Nếu biết thì tìm lúc nào đó, con với anh Đại Hải đi tìm họ xem đất rồi thương lượng, nếu giá cả ổn thỏa thì sau rằm tháng giêng sẽ khởi công. Đinh Tiểu Hương nhìn cha mình, ông Đinh Trọng Sơn, một mảnh ruộng dốc, không trồng được cây ăn quả, tác dụng duy nhất là xây nhà. Kế hoạch đã có rồi thì phải tranh thủ thời gian khởi công san lấp cho vuông vắn, nói không chừng chỉ riêng việc này thôi cũng mất đến 3 năm tháng, tiếp theo còn xây nhà nữa, chắc chắn còn tốn thời gian hơn. Phải lên kế hoạch sớm, bắt tay vào làm sớm. Chuyện này con phải nói với nhị thúc một tiếng, chú ấy quen nhiều người làm bên này. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, mình thì thật sự không biết ai làm việc này cả. Vâng ạ, mấy hôm nữa con với anh Đại Hải tìm nhị thúc đi xem cái cano. Nếu không có vấn đề gì thì lấy luôn, nhưng chắc phải thêm đồ trang trí các kiểu. Có lẽ phải muộn hơn một chút mới lấy được cano. Đến lúc đó cùng nhị thúc bàn luôn chuyện này. Đinh Tiểu Hương gật đầu. À phải rồi. Các con định xây nhà gì? Xây nhà lầu hay là kiểu gì? Bây giờ vẫn chưa quyết định được. Anh Triệu Đại Hải với bà nội Trung Thúy Hoa bảo nếu xây nhà lầu thì phải xây cao một chút. Ít nhất cũng phải 10 phòng 8 tầng, chứ không thể xây thấp hơn nhà người khác trong thôn được, đúng không ạ? Nhưng mà chỗ mình lại là bờ biển, mỗi khi có bão thì xây nhà cao như vậy cũng hơi lo. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương nói chuyện xây nhà, cứ thế mà thao thao bất tuyệt. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Tiểu Hương, trong lòng có chút cảm thán, chẳng mấy chốc mà con gái đã lớn, giờ đã tính đến chuyện kết hôn rồi, thời gian trôi nhanh thật. Đại Thạch Thôn, góc Đông Bắc. Một cửa hàng tạp hóa nhỏ không có biển hiệu, đây là cửa hàng duy nhất trong thôn. Bình thường không có nhiều việc buôn bán, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ con đến mua đồ ăn vặt, hoặc nhà ai hết dầu mắm muối tương, không tiện ra thị trấn mua thì ghé vào đây mua tạm. Nhưng bây giờ đang là dịp Tết, nên cũng náo nhiệt hơn hẳn. Ở góc tường kê một cái bàn, 4-5 người ngồi chen chúc, bày biện lạc giang và một vài món nhắm khác, mỗi người một chai bia uống rất rôm rả. Đinh Kiệt, thằng Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn, sắp thành em rể của mày đấy à? Lý Đông Thăng tách một hạt lạc giang bỏ vào miệng, cầm chai bia trên bàn uống một ngụm, liếc nhìn Đinh Kiệt đang ngồi đối diện. Chắc cũng sắp rồi đấy. Đinh Kiệt gật đầu, chuyện này giờ cả thôn đều biết, mấy hôm nay Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương cứ đi dạo khắp thôn, ai cũng thấy. Ồ, vậy chẳng phải là mày muốn câu cá là có cá ngay à? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu luôn. Triệu Đại Hải giỏi thật đấy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có chút dương dương tự đắc. Lý Đông Thăng nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý, nghĩ ngợi một hồi, hắn cảm thấy có thể thử. Hai đứa mày về được mấy hôm rồi, có đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá không đấy? Lý Đông Thăng thấy chai bia trước mặt Đinh Kiệt uống gần hết, tiện tay mở một chai khác đưa cho Đinh Kiệt. Hả? Cái này còn phải hỏi à? Dân biển ai chẳng thích câu cá, tất nhiên là phải theo chân Triệu Đại Hải ra biển câu cá rồi. Đi được hai chuyến rồi đấy, mày biết câu được bao nhiêu cá không? Khu bãi đá bọt biển ấy, chỗ đấy mà câu cá vược thì thôi rồi, mày biết đấy chứ. Anh Đại Hải câu một loáng được mấy trăm cân cá vược biển. Hai anh em tao câu được bao nhiêu á? Thì tại nước không có cá thôi, với lại hai anh em tao tay chân chậm chạp quá, thêm nữa là tay không có lực, được mười mấy 20 cân cá vược lớn, kéo được một hai con là phải ngồi nghỉ rồi. Tết Đoan Ngọ vừa rồi, anh Đại Hải còn chờ cả cha mẹ tao với nhị thúc đi câu cá nữa cơ. Ha ha ha ha. Đúng là phấn khích thật sự. Mấy chiếc cano thấy cha tao câu được một con cá vược lớn, tranh nhau xuống lại định cướp cá. Anh Đại Hải ra tay, chỉ cần một cái cần thôi, những người chen vào kia, đến con cá cũng không cướp được. Anh Đại Hải một hơi câu được mười mấy con nào con ấy đều 10 cân 8 cân, thậm chí 20 cân cá vược biển lớn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói chuyện mà mặt mày hớn hở. Lý Đông Thăng nhíu mày, khu bãi đá bọt biển nào mà hắn không biết rõ, nhưng chuyện Tết Đoan Ngọ vừa rồi, hắn cũng câu cá ở gần đó, đúng là tận mắt chứng kiến. Ồ. Vậy thì đúng là chuyện lớn thật. Triệu Đại Hải giỏi thật đấy. Câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn là có bí quyết riêng, chỉ có mình nó biết thôi. Lý Đông Thăng nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, cười khẩy. Đúng, chắc chắn là có bí quyết gì đó, chỉ có mình nó biết thôi, nếu không làm sao mà câu được nhiều cá như vậy chứ. Nếu không biết chút gì thì làm sao mà câu được nhiều cá thế được, đúng không? Ai mà chẳng biết câu cá, vấn đề là có tìm được chỗ có cá hay không thôi. À, Triệu Đại Hải số đỏ thật đấy. Tìm được nhiều chỗ có cá thế kia. Nếu tao mà tìm được chỗ như thế, tao cũng câu được nhiều cá như thế. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, xung quanh đây đều là những người cùng tuổi, phần lớn đều ra biển câu cá, hắn ta nói thế này là có ý gì, không cần nghĩ cũng biết. Ồ, hai đứa mày muốn nói gì, muốn hỏi gì hả, có phải là muốn biết Triệu Đại Hải dẫn hai anh em mày đi câu cá ở đâu không? Đinh Vĩ Quân vừa nói vừa cầm chai bia lên uống một ngụm, rồi bốc một miếng da heo cho vào miệng. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng giờ phút này lại thơm lạ thường, cắn một miếng là ngập tràn vị béo ngậy. A ha, sao có thể chứ, chúng ta đều là dân câu cá, lẽ nào lại không rõ chuyện này? Hỏi thăm thế nào được? Đúng đúng đúng, chúng ta chắc chắn không đời nào đi dò la mấy chỗ như vậy. Đây là chỗ phát tài, ai lại dại gì mà nói ra? Chỉ là mọi người đều cảm thấy nếu Triệu Đại Hải không có điểm câu bí mật nào đó thì căn bản không thể nào câu được nhiều cá đến thế. Đinh Kiệt bĩu môi, bọn này mồm thì nói không muốn dò la, thực chất toàn là dòm ngó mấy chỗ đó. Các người đừng hòng. Có bản lĩnh thì tự đi hỏi Triệu Đại Hải hoặc đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra biển mà xem, chẳng phải sẽ biết lão ta câu ở đâu sao. Đinh Kiệt liếc nhìn mấy người xung quanh. Muốn moi thông tin về chỗ câu cá của Triệu Đại Hải từ miệng bọn tao á? Mặt trời mọc đằng Tây còn dễ hơn. Đinh Kiệt vừa nói vừa đắc ý lắc đầu. Nha! Nói hay thế cơ. Tao thấy Triệu Đại Hải căn bản có dẫn hai anh mày đến chỗ bí mật của lão ta đâu mà. Lý Đông Thăng đảo mắt, buột miệng thốt ra một câu. Có gì lạ đâu. Mấy cái điểm câu của mày, mày có dẫn ai đi không? Đừng nói là đại cứu tử em vợ nhà mày, ngay cả bố mày mày còn chẳng cho bén mảng đến. Đinh Vĩ Quân lập tức phản pháo. Lý Đông Thăng á khẩu không nói nên lời, mặt đỏ bừng. Gã đúng là như vậy thật, đừng nói là người ngoài, đến người nhà, em trai gã cũng không biết và gã cũng không muốn dẫn đi. Hai, nói thật, Triệu Đại Hải cũng chịu dẫn bọn tao đi đấy, tại con em gái nhà tao nó cứng đầu quá, chết sống không chịu. Hôm đi câu vượt biển ở mấy khu đảo bọt biển, bọn tao muốn hỏi xem làm sao mà lão ta nhìn ra được chỗ nào có cá. Triệu Đại Hải vừa định mở miệng thì con bé đã ngăn lại rồi. Hồi lớp 10 đi biển câu cá cháp đen, cá cháp vàng. Xung quanh mười mấy 20 chiếc thuyền đang câu mà hầu như chẳng ai câu được mấy con. Bọn tao đến muộn, nhưng Triệu Đại Hải tìm được một chỗ, cứ thế mà câu liên tục. Mẹ tao hôm đó cũng đi chơi cùng, bà ấy tự câu được mười mấy cân cá cháp đen, cá cháp vàng, cả cá mù làn xương nâu cũng được hơn 10 cân. Triệu Đại Hải có bí mật về điểm câu nên mới câu được nhiều cá đến thế à? Chẳng lẽ không phải quỷ kéo à? Đinh Kiệt biết bọn này ngoài miệng không thừa nhận, nhưng thực chất chỉ muốn nghe ngóng điểm câu bí mật của Triệu Đại Hải, chẳng khách khí chút nào. Chỗ chân cột cối say gió, hoặc mấy khu đảo bọt biển đi câu vược, hoặc mấy chỗ hồi lớp 10 lão ta dẫn bọn tao đi câu cá cháp đen cá cháp vàng, chỗ nào mà dân câu cá ra biển lại không biết. Mấy người ngày nào cũng ra biển, mấy chỗ đó chưa đi qua à? Có lần nào thấy các người câu được nhiều cá thế chưa? Đinh Vĩ Quân lột một hạt lạc, tung lên trời, ưỡn cổ ra đớp lấy. Bọn này muốn biết kiểu gì nữa đây? Hai chuyến vừa rồi Triệu Đại Hải dẫn hai anh em hắn đi đều là mấy chỗ ai cũng biết, mà lão ta vẫn cứ câu được nhiều cá đến thế. Lý Đông Thăng bọn họ muốn gợi chuyện để moi thông tin về điểm câu bí mật à? Đến hắn và anh trai còn không biết thì moi bằng niềm tin à? Ha ha ha, hai người mày cũng có biết mấy cái điểm câu bí mật của Triệu Đại Hải đâu mà. Nói nhảm lắm thế làm gì? Hai, dù sao thì Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật đấy. Một năm kiếm được mấy trăm triệu ấy chứ? Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân uống hai ba chai bia, thấy thời gian cũng không còn sớm nên đứng dậy rời khỏi quán nhỏ. Lý Đông Thăng nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu. Gã nghĩ bụng lát nữa uống thêm hai chai nữa, rồi tìm cơ hội hỏi han, hoặc khích tướng xem có moi được thông tin gì về chỗ câu cá của Triệu Đại Hải không. Giờ người ta đi rồi thì hết cơ hội. Đông Thăng ca, anh bảo Triệu Đại Hải có thật sự có điểm câu bí mật nào đó không? Nếu không thì sao câu được nhiều cá thế kia? Tống Phương uống một ngụm rượu, châm điếu thuốc, rít một hơi. Có chỗ như thế thật không? Có lẽ có, cũng có lẽ không. Nhưng Triệu Đại Hải chắc chắn không chỉ dựa vào mấy chỗ đó mà câu được nhiều cá thế đâu. Lý Đông Thăng có chút bực bội lắc đầu. Triệu Đại Hải chắc chắn có những điểm câu bí mật mà chỉ mình lão ta biết. Chỉ có điều việc lão ta câu được nhiều cá không chỉ dựa vào những chỗ đó mà thôi. Hừ, nói thật, tao không tin lắm vào cái tài của Triệu Đại Hải. Tống Phương lắc đầu. Nha, Triệu Đại Hải không có tài ấy á, thế hóa ra mày có tài đấy. Bao nhiêu người thấy rồi. Ở chỗ chân cột cối say gió câu được bao nhiêu cá, chẳng lẽ đều là giả à? Hôm trước thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa ở Thạch Giáp thôn từ Nam Hải trở về, cá treo đầy bến tàu, chẳng lẽ đều là hàng phách à? Lý Đông Thăng liếc nhìn Tống Phương. Không tin Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế á? Tin hay không thì có làm sao, Triệu Đại Hải vẫn cứ câu được nhiều cá như thế đấy thôi. Tống Phương mặt đỏ bừng, á khẩu không trả lời được. Lý Đông Thăng thở dài một hơi, mặc kệ Tống Phương, cắm đầu uống rượu. Năm vừa rồi gã chẳng câu được mấy con, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Gọi là có lãi thì cũng chỉ là nhét đầy cái bụng, không lỗ vốn thôi. Dân câu cá là vậy, hoặc nói là làm gì cũng vậy, có lúc kiếm được, có lúc lỗ. Lúc đầu gã không thấy có gì, nhưng cứ nghĩ đến việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thế thì lại thấy bực bội. Đêm tối mịt mùng, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cắm cúi bước về phía trước chừng mười mấy mét. Gió biển thổi mạnh, cộng thêm hơi men của mấy cốc bia, cả hai bỗng tỉnh táo lại. Mẹ kiếp, Lý Đông Thăng với lũ khôn kiếp đó, đúng là chỉ muốn moi thông tin về chỗ câu cá của Triệu Đại Hải từ miệng bọn mình thôi. Đinh Kiệt lôi điếu thuốc từ trong túi áo ra, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. Hừ, muốn thừa lúc anh em mình say hát ỉn, đầu óc không tỉnh táo để giở trò, tưởng bọn này say thật chắc. Sắc mặt Đinh Vĩ Quân có phần khó coi. Mấy hôm trước, khi Đinh Tiểu Hương nhắc đến chuyện này, cả anh và đại ca đều bán tín bán nghi. Dù sao, họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quan hệ không tệ. Một hai lần thì còn có thể bỏ qua, nhưng đám người kia cứ hết lần này đến lần khác tìm đủ mọi cách để dò hỏi chuyện câu cá của Triệu Đại Hải, đúng là không ra gì. Đừng nóng giận làm gì. Nói thẳng ra thì cũng chỉ vì Triệu Đại Hải kiếm được quá nhiều tiền thôi. Bọn mình, những người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không phải là không kiếm được tiền, mà là kiếm được quá ít. Thấy người ta giàu thì mắt đỏ lên ấy mà. Chuyện này có gì lạ đâu. Đinh Kiệt xua tay. Bọn họ hỏi han về chỗ câu cá của Triệu Đại Hải cũng là điều dễ hiểu, chỉ là muốn kiếm thêm chút cháo thôi. Trong giới câu cá thì chuyện này đầy ra đấy, ở công ty mình, hay trong các thành phố lớn, các ngành nghề khác cũng đầy rẫy những chuyện tương tự. Bao năm nay, anh em anh thấy có ít đâu. Anh hai, anh tính thế nào rồi, bọn mình có về hay là không đây? Đinh Vĩ Quân thở dài, không nói thêm về chuyện đó nữa. Anh và Đinh Kiệt còn nhiều chuyện khác phải lo nghĩ hơn. Đinh Kiệt ngập ngừng một lúc, chau mày, vặn thành một cục, tay cầm điếu thuốc, rít liên tục không ngừng, mấy giây là hết một điếu, không kìm được lại châm thêm điếu khác. Mấy năm nay, mỗi lần về quê ăn Tết, anh cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng năm nay, mọi thứ đều sai sai. Mỗi tháng một hai chục triệu tiền lương, ở quê thì đúng là thu nhập cao, lại còn được làm việc và sinh sống ở thành phố lớn, ai ai cũng ngưỡng mộ. Năm nay, mọi thứ đều không đúng. Hai, thằng nhóc Triệu Đại Hải kia đúng là nó làm bọn mình mờ mặt. Đinh Kiệt vỗ mạnh vào sau gáy. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, bây giờ chuyện đó đã lan ra khắp các thôn xã rồi. Người ta biết chuyện của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì ai cũng ngưỡng mộ, còn anh em anh thì phải chịu áp lực cực lớn. Nếu không có đường khác, anh em anh cứ tiếp tục làm việc ở thành phố, kiếm từng đó tiền thì cũng không vấn đề gì. Nhưng nhà mình vốn làm ăn buôn bán, nếu mà về quê phụ giúp bố mẹ thì tiền kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn gấp bội so với làm ở công ty. Như thế thì lại là chuyện khác. Anh hai, mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi, chắc là phải về thôi. Thứ nhất là bố mẹ nhất định muốn mình về để có người nối nghiệp. Thứ hai là, nếu mình không về, thì từng đó tiền chẳng đáng là bao. So với Triệu Đại Hải kém xa quá. Đinh Vĩ Quân có chút bực bội. Năm nay về quê, Triệu Đại Hải gây áp lực cho anh em anh lớn thật. Nói gì thì nói, kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất. Đàn ông có đáng mặt hay không, có cứng cỏi hay không, là phải xem có tiền trong tay hay không. Đây không phải là ghen tị với việc Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền, mà là thực tế nó là vậy. Sống ở trên đời, ai mà chẳng quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh. Hơn nữa, chẳng lẽ từ nay về sau anh em mình không về quê nữa sao? Chuyện đó là không thể nào. Hai, sao lại phải nói chuyện này với Trương Kỳ chứ? Đinh Kiệt nhìn Đinh Vĩ Quân. À, anh nói với chị dâu Trần Miêu Miêu thế nào thì em nói với Trương Kỳ y như vậy thôi. Đinh Vĩ Quân cười khổ. Xí, anh nghĩ ra thế nào thì nói thế ấy, cần gì phải bàn với chúng mày. Đinh Kiệt trừng mắt nhìn Đinh Vĩ Quân. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều là bạn gái mà anh em anh quen khi làm việc ở thành phố, hai cô nàng điển hình là gái thành thị, đã quen với cuộc sống ở thành phố rồi, về quê chắc chắn sẽ không quen. Anh em anh cũng đã từng nói chuyện về cuộc sống ở quê cho hai cô ấy nghe, nhưng cả hai đều phản đối kịch liệt. Đó là lý do tại sao năm nay ăn Tết, anh em anh phải nói với bố mẹ rằng không có ý định về quê kế thừa sự nghiệp. Lúc đầu chỉ là muốn thăm dò xem sao thôi, nhưng từ tình hình hiện tại thì phản ứng của bố mẹ, kể cả Đinh Tiểu Hương, đều rất gay gắt. Hai anh em mình bây giờ đang kẹt ở giữa. Trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, khó nghĩ thật. Đinh Vĩ Quân lại thở dài một hơi, chuyện này làm anh em anh đau đầu mấy ngày nay. Hai, vấn đề là, vốn dĩ cả hai bọn mình đều thích cuộc sống ở thành phố, nhưng bây giờ ý định đã thay đổi. Đinh Kiệt cười khổ liên tục. Trước Tết, tại sao anh em anh lại nói với bố mẹ là không về quê kế nghiệp? Nguyên nhân quan trọng nhất là do Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, nhưng cũng vì anh em anh đã quá quen với cuộc sống ở thành phố. Nhưng mấy ngày nay, thấy Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy, đặc biệt là thái độ của người trong thôn đối với Triệu Đại Hải, tâm lý anh em anh đã thay đổi. Thôn quê thì sao chứ, có tiền trong tay mới là chân lý. Triệu Đại Hải sắm được chiếc cano mấy trăm triệu, sắp tới còn định đổi sang chiếc cà tỷ bạc. Mỗi chuyến ra khơi kiếm được cả chục triệu, thậm chí hơn chục triệu, một tháng có thể kiếm được cả trăm triệu. Cuộc sống như vậy không tốt sao? Đinh Tiểu Hương mới nãy còn nói chuyện xây nhà với mẹ mình, Trương Lệ, động một cái là 500-600 mét vuông nhà. Có tiền trong tay, ở cái thôn này, cái xã này thì sao mà không sống sung sướng được. Anh em anh làm việc ở các công ty lớn ở thành phố, nhìn thì có vẻ oai phong lắm, nhưng ai mà thấy anh em anh lợi hại hơn Triệu Đại Hải. Chẳng phải sao. Hai, bây giờ mấu chốt là anh em mình đều muốn về. Anh hai, nếu như vậy thì bọn mình phải chuẩn bị tinh thần thôi. Đinh Vĩ Quân nhìn Đinh Kiệt, một khi anh em anh quyết định về quê làm ăn cùng bố mẹ, thì chuyện của cả hai với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chắc chắn sẽ tan tành. Ừm, nghĩ thêm đã. Đinh Kiệt im lặng chừng mười mấy phút, liên tục rút hai, ba điếu thuốc nữa. Thật đau đầu, mấy ngày nay anh cứ suy nghĩ mãi, nhưng đến giờ vẫn chưa biết nên chọn thế nào. Anh hai, vấn đề này không thể kéo dài mãi được, mấu chốt là không cần thiết phải kéo dài, ngày mai Trương Kỳ với các cô ấy không phải là đến sao? Đinh Vĩ Quân nghiến răng. Hả? Không phải là định ngày mai nói chuyện này đấy chứ? Đinh Kiệt giật mình, lập tức quay đầu nhìn Đinh Vĩ Quân. Trong đêm tối, anh chỉ nhìn thấy ánh sáng đỏ từ điếu thuốc trên môi em trai. Hai. Thôi được rồi. Tuy nhiên, cứ đợi qua năm rồi tính, giờ bàn chuyện này có vẻ không ổn lắm. Hai anh em tôi còn chưa quyết định gì cả, chưa suy nghĩ thấu đáo chuyện này đâu. Đinh Vĩ Quân ngập ngừng một hồi rồi lắc đầu, giờ đã gần Tết rồi, thực sự không cần phải bàn những chuyện như vậy. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nặng trĩu tâm sự trên đường về nhà. Cái Tết năm nay quả thực là một nỗi đau đầu, về đến nhà, hai người chào hỏi qua loa rồi lẳng lặng trở về phòng. Mẹ, mẹ có thấy chuyện này hơi kỳ lạ không? Đinh Tiểu Hương nhìn hai cánh cửa phòng của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đóng sập lại, có chút khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Hừ, chắc chắn là gặp phải chuyện gì rồi, có khi vừa ra ngoài uống rượu rồi xảy ra xung đột hoặc cãi vã với ai đó cũng nên. Uống chút bia vào là chẳng biết ai với ai nữa. Cái kiểu đó thì làm được cái gì chứ? Mặt Trương Lệ căng thẳng. Triệu Đại Hải thì càng ngày càng ngoan, chẳng hút thuốc, chẳng uống rượu, chẳng dính vào thứ gì, gần như chỉ quanh quẩn ở biển câu cá, không thì ở nhà nghỉ ngơi, hoặc tìm Đinh Tiểu Hương. Hai. Nếu hai thằng nhóc kia được bằng một nửa của Đại Hải thì tôi còn yên tâm. Trương Lệ lắc đầu ngao ngán. Hai. Mẹ. Mẹ nói thế hơi quá rồi đấy. Trong thôn này có mấy ai được như anh cả với anh hai đâu. Năm đó chính mẹ với bố quyết định cho họ lên thành phố lớn tìm công ty làm, nhưng nghĩ kỹ lại thì việc đó cũng chẳng liên quan gì đến mẹ cả. Việc họ có thể ngồi vào vị trí như vậy, nhận được mức lương như vậy ở công ty lớn, gần như 100% đều là nhờ bản lĩnh của họ. Bây giờ chỉ là phát hiện ra cách làm đó không có gì tốt đẹp, muốn họ về, rồi thêm cái chuyện họ không muốn kế thừa việc buôn bán của gia đình nữa. Không có lý do gì để mẹ cảm thấy họ cái gì cũng sai cả. Đinh Tiểu Hương bênh vực anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân. Cô thật sự cho rằng hai anh nên về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, và nên về ngay lập tức, nhưng cũng không cảm thấy điều đó có gì sai trái. Thôi được rồi. Dù sao bây giờ tôi nhìn hai cái chữ nhỏ này là cái mũi không ra cái mũi, con mắt không ra con mắt. Nói gì cũng vô ích. Trương Lệ biết Đinh Tiểu Hương nói có lý, nhưng gần đây bà thực sự rất tức giận, không muốn nhắc đến chuyện của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Đinh Tiểu Hương cười trừ, không nói thêm gì nữa. Lão nương Trương Lệ gần đây đúng là đang giận lắm, nhưng dù sao thì Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều là con ruột của bà, chẳng mấy chốc rồi bà cũng nguôi giận thôi. Đinh Tiểu Hương hàn huyên với Trương Lệ một hồi, thấy đã gần 11 giờ đêm liền trở về phòng ngủ. Ngày mai bạn bè của anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân, đặc biệt là hai người có khả năng sẽ trở thành chị dâu tương lai, sẽ đến thôn chơi, cô và Triệu Đại Hải đều phải đi tiếp đón, nên ngủ sớm một chút, dậy sớm một chút. Sáng mùng một Tết, 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải đã dậy và bận rộn trong bếp hơn nửa tiếng, nấu xong bữa sáng. Triệu Đại Hải đi ra nhà chính, thấy bà nội Trung Thúy Hoa đã thức dậy, liền gọi bà ăn sáng. Mấy ngày nay, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào và nhị gia gia Triệu Thạch đã trở về nhà của họ, không còn cùng nhau ăn cơm nữa. Trung Thúy Hoa bưng bát lên, gắp một miếng đầu cá ướp muối, vừa ăn vừa hỏi Triệu Đại Hải hôm nay có phải đi nhà Đinh Tiểu Hương không? Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu, đợi Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại thì sẽ qua Đại Thạch thôn. Bà nội, thời tiết khá lạnh, cháu không làm sẵn cơm, đến trưa với tối bà tự nấu cơm ăn nhé. Triệu Đại Hải không làm cơm trưa và cơm tối. Ừ, có cần phải lo lắng chuyện này sao? Bình thường cháu ra khơi thì chẳng lẽ bà lại để mình đói bụng à? Trung Thúy Hoa húp một ngụm cháo. Triệu Đại Hải thường xuyên ra biển câu cá, bà đều tự nấu cơm tự làm cơm. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, đợi mãi đến gần trưa mới nhận được điện thoại của Đinh Tiểu Hương, liền ra ngoài lái xe ba gác đi Đại Thạch thôn. Triệu Đại Hải đến Đại Thạch thôn, đi thẳng đến nhà Đinh Tiểu Hương, không thấy xe nào khác, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa dừng xe thì thấy Đinh Tiểu Hương vội vã từ trong nhà đi ra. Tiểu Hương, bạn bè của Quân ca với Kiệt ca không phải đến sao? Sao không thấy ai vậy? Triệu Đại Hải thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đinh Tiểu Hương kể lại một lượt. Anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân đã đi đón bạn bè rồi, bây giờ đang ở quán rượu Lưu Cương. Triệu Đại Hải nghe xong thì hiểu ra, bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, bao gồm cả hai cô bạn gái, đây không phải là đường đường chính chính đến cửa, không đến nhà mà đi thẳng ra quán rượu. Vậy hai chúng ta giờ ra thị trấn à? Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương. Chúng ta mang con cá với Đông Giải đi, mang cá xong thì ra quán rượu Lưu Cương. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lên xe ba gác của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải gật đầu, lái xe ba gác đến bến tàu Thạch Giác Thôn, lấy cá và đông dài trên thuyền câu, lúc này mới ra thị trấn, đi thẳng đến quán rượu Vận May của Lưu Cương. Làm ăn tốt quá ha. Đinh Tiểu Hương nhìn những chiếc xe đậu san sát trước quán rượu Vận May, rồi nhìn dòng người ra vào nườm nượp, vô cùng kinh ngạc. Sau Tết, những quán ăn ở thị trấn đều đông nghẹt khách, nhưng quán rượu Lưu Cương này còn đông hơn nhiều. Nói về làm ăn thì Lưu Cương tuyệt đối là một cao thủ. Triệu Đại Hải tìm một chỗ, dừng xe ba gác xong, đang định vào trong quán rượu mượn một chiếc xe kéo mới được. Đông dài thì không khó, túi lưới xách thẳng vào, nhưng con cá thạch ban thì không thể ôm bằng hai tay được. Đại Hải ca, Đại Hải ca, chị dâu, Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy Lưu Lỗi mồ hôi nhễ nhại tự mình chạy nhanh về phía mình. Triệu Đại Hải nhìn Lưu Lỗi chạy tới, không khách khí chút nào, chỉ vào thùng xe ba gác, bảo Lưu Lỗi nhanh đi lấy một chiếc xe kéo để cùng mình đưa cá và đông dài vào bếp. Đại Hải ca, chuyện này đâu cần đến hai anh em tôi làm chứ. Đi thôi, chúng ta vào trong. Lát nữa tôi bảo người trong quán rượu ra lấy đông dài với cá vào bếp. Còn chuyện tiếp theo thì anh với chị dâu không cần phải lo. Lưu Lỗi vừa nói vừa vẫy tay về phía xa, lập tức có một bảo vệ quán rượu chạy nhanh tới, dăm ba câu sắp xếp xong, rồi cùng Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương đi vào trong quán rượu. Triệu Đại Hải bước vào quán rượu, thấy khách khứa ngồi chật kín, anh cười bảo, xem ra dạo này kiếm được bộn tiền rồi đây. Lưu Lỗi gật đầu lia lịa, đáp ngay, năm nay làm ăn phất hơn hẳn mọi năm, doanh thu tăng gấp đôi ấy chứ. Không chỉ mấy ngày cận Tết này là đông khách đâu, mà ngày thường quán mình cũng luôn tấp nập. Trong trấn cũng có mấy quán khác, nhưng chẳng quán nào cạnh tranh lại được với mình. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không vội tìm Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, mà đi thẳng vào văn phòng của Lưu Lỗi. Sao năm nay quán mình làm ăn phát đạt thế nhỉ? Chẳng lẽ năm nay người từ xa trở về quê ăn Tết đông hơn à? Triệu Đại Hải tò mò hỏi, Vận May quán từ trước đến nay vẫn luôn làm ăn khấm khá trong trấn, đặc biệt là vào dịp năm mới. Nhưng năm nay thì khác, doanh thu tăng đột biến đến mức khó tin. Đại Hải ca, Lưu Lỗi giải thích, đa phần khách khứa trở về vào dịp cuối năm đều là người làm ăn xa quê. Mà những người này, ai nấy đều là dân bản địa chính gốc, nên khẩu vị cũng khắt khe lắm. Họ sành ăn hải sản, nhà nào tôm cá cua ngon hơn thì họ kéo đến thôi. Trước Tết, chẳng phải anh và chị dâu đã cung cấp cho quán mình một lượng lớn tôm cá cua tươi ngon đó sao? Mấy quán khác, kể cả nhà hàng lớn, làm gì có nguồn hàng chất lượng như mình. Lưu Lỗi vừa nói vừa pha trà, rót ra hai chén đặt trước mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, anh tiếp lời, họ cũng có khách, nhưng nguyên liệu không bằng thì làm sao so được với Vận May quán mình chứ? Lưu Lỗi rót trà mời khách xong, không giấu được vẻ đắc ý khi kể về việc quán mình là quán ăn đắt khách nhất cái trấn này trong dịp Tết. Không chỉ kiếm được nhiều tiền trong dịp Tết này, mà quan trọng hơn, phần lớn khách đến quán đều là người đi làm ăn xa trở về. Nếu quán giữ được ấn tượng tốt trong lòng họ, thì sang năm, khi họ trở về, chắc chắn Vận May quán sẽ là lựa chọn hàng đầu. Thậm chí, khi trở lại thành phố lớn, họ còn có thể giới thiệu quán mình với bạn bè đồng nghiệp, tiếng lành đồn xa, danh tiếng quán cứ thế mà vang xa. Đó mới là điều tuyệt vời nhất. Triệu Đại Hải nhấp một ngụm trà nóng, thầm nghĩ, Lưu Cương và Lưu Lỗi quả là những người có đầu óc kinh doanh. Giá tôm cá của bản địa cao hơn nhiều so với hàng từ nơi khác chuyển đến. Thậm chí, có khi kích cỡ còn nhỏ hơn mà giá lại đắt gấp đôi. Liệu hương vị có ngon hơn hẳn không? Thật khó nói. Có thể một vài loại hải sản bản địa có hương vị đậm đà hơn, nhưng chắc chắn không phải loại nào cũng vậy. Thế nhưng, người dân ở đây, kể cả ở huyện và thành phố lân cận, lại chỉ chuộng hải sản địa phương. Đó là hương vị quen thuộc từ thuở bé, khó mà thay đổi. Lưu Cương và Lưu Lỗi hiểu rõ điều này. Trước Tết, họ đã dốc sức thu mua một lượng lớn tôm cá cua địa phương, không chỉ từ chỗ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, mà còn qua nhiều nguồn khác. Chi phí bỏ ra không hề nhỏ. Giờ thì có thể thấy, đó là một quyết định sáng suốt, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Đại Hải ca, Lưu Lỗi nói, chỉ riêng việc thu mua tôm cá cua bản địa, bố tôi đã đổ vào mấy trăm triệu rồi đấy. Mà phần lớn lại là hàng tươi sống nữa chứ. Thật lòng mà nói, dạo gần đây tôi cứ thấp thỏm không yên, ngủ cũng chẳng ngon giấc. Lưu Lỗi thở dài thườn thượt, có vẻ như năm nay anh đã trải qua những ngày tháng lo lắng không ít. Ấy chà, Triệu Đại Hải cười, cần gì phải lo lắng đến thế. Bác Lưu có con mắt tinh đời mà, nhìn đâu chúng đó. Chẳng qua là cậu nghĩ nhiều thôi. Đúng là bỏ ra mấy trăm triệu để thu mua tôm cá cua, mà lại là hàng tươi sống, thì cũng có rủi ro. Nhưng rủi ro này không lớn như cậu tưởng đâu. Một là, chắc chắn số tôm cá cua này sẽ bán hết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Hai là, nếu chẳng may tôm cá cua chết, thì mình đem cấp đông, giá có giảm chút đỉnh, nhưng cũng không đến nỗi nào. Tính đi tính lại, rủi ro này quá nhỏ. Hơn nữa, mình còn mượn cơ hội này để quảng bá danh tiếng cho Vận May quán, để những người con xa quê nhớ đến mình. Đinh Tiểu Hương tiếp lời Triệu Đại Hải, với những lợi ích đó, thì rủi ro này đáng để mạo hiểm lắm chứ. Lưu Lỗi là người trong cuộc, lại còn là người trực tiếp bỏ tiền ra, nên anh thấy rủi ro cao. Còn Lưu Cương thì khác, ông đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Đúng vậy, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương bước nhanh vào phòng, gật gù nói các cháu nói đúng lắm, đúng là như vậy. Ông vừa ở bếp sau quán, thấy người ta mang vào một con cá thanh ban nặng cả 150-160 cân với một con đông dài cả 100 cân, biết ngay là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đến, bèn chạy ngay ra. Cửa phòng làm việc không đóng, nên ông nghe được hết cuộc trò chuyện của họ. Lưu Cương nhìn Lưu Lỗi, nghĩ thầm, cùng tuổi cả, so với mặt bằng chung thì thằng bé cũng khá, nhưng so với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì vẫn còn kém xa. Bố, Lưu Lỗi thấy bố đến thì vội hỏi, thật vậy ạ? Lưu Cương gật đầu, bề ngoài thì thấy rủi ro lớn, nhưng thực tế thì rủi ro rất nhỏ. Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương nói, trên tầng cao nhất của quán có một phòng lớn. Ta thấy bạn bè của thằng Kiệt và thằng Quân đến đông lắm, để họ lên đó cho thoải mái. Ông đã chuẩn bị sẵn phòng lớn nhất và đẹp nhất cho khách quý. Lưu lão bản, ông khách sáo quá, Triệu Đại Hải đáp. Anh đã gọi điện cho Lưu Cương từ trước, bảo ông giữ lại một phòng, nhưng không ngờ lại được ưu ái phòng lớn nhất và đẹp nhất. Có gì đâu, chỉ là một cái phòng lớn hơn chút thôi mà. Lưu Cương xua tay, rồi hỏi, à, còn mấy món khác thì cứ để ta lo. Vừa rồi người ta mang vào con thanh ban với con đông dài to như vậy, định chế biến thế nào đây? Lưu Cương hiểu rõ, hôm nay Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân là nhân vật chính, nhưng người thu xếp mọi việc lại là Triệu Đại Hải. Với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thì chỉ cần chào hỏi xã giao là được, còn Triệu Đại Hải thì phải đặc biệt quan tâm. Tiểu Hương, Triệu Đại Hải quay sang hỏi Đinh Tiểu Hương, em có ý kiến gì không? Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi một lát rồi đáp, đông dài thì cứ hấp lên là ngon nhất. Còn thanh ban thì em chưa nghĩ ra món gì đặc biệt. Đại Hải, anh thấy sao? Còn cá thanh ban to quá, cô không biết phải chế biến thế nào cho phù hợp. Triệu Đại Hải cười nói, Lưu lão bản, cá to thế này thì phải làm sao cho thật hoành tráng, thật bắt mắt mới được. Tuy nói thật, một con cá lớn như vậy chưa chắc đã ngon. Thường ngày, nhà ai cũng không ăn cá cỡ này, chỉ khi nào có khách khứa thì mới bày vẽ ra thôi. Anh với cả Đinh Tiểu Hương mang con cá to đùng này đến biếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, rồi còn mời khách khứa, nói thẳng ra là để sĩ diện ấy mà. Vậy thì, dĩ nhiên là phải làm sao cho thật phô trương rồi. Ồ, đi thôi. Như vậy là đơn giản nhất. Tôi nhờ đầu bếp giỏi nhất Tiểu Lâu tự tay chế biến, mỗi bộ phận của con cá làm một kiểu, làm hẳn món cá chín món. Lưu Cương hiểu ý Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi lập tức đứng dậy rời văn phòng, đi thẳng xuống bếp. Con cá to thế này đâu phải ai cũng làm được, phải tốn khối thời gian đây, anh phải xuống đó dặn dò rõ ràng, đốc thúc người ta làm nhanh lên mới được. Lưu lão bản, hết năm, tôi sẽ cùng Thạch Kiệt Hoa Thạch lão bản đi một chuyến biển sâu bằng thuyền câu. Chuyến đi chắc cỡ một tháng. Triệu Đại Hải nắm rõ mồn một, Lưu Cương nhiệt tình tiếp đón Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân như vậy, mấu chốt là vì anh có thể câu được những con cá lớn đáng giá, thứ mà quán rượu vận may đang cần. Chuyện đi Nam Hải với Thạch Kiệt Hoa sau Tết phải chốt hạ mới được, nói trước cho Lưu Cương biết để khi anh không có mặt ở vùng biển gần đây thì Lưu Cương còn có sự chuẩn bị. Lưu Cương khẽ gật đầu, chuyện này anh đã biết từ trước rồi. Tôm cá cua bán ở Tiểu Lâu, đặc biệt là trong dịp Tết này, cơ bản đều là do Triệu Đại Hải câu được từ những rặng đá ngầm san hô trước đó. Việc Triệu Đại Hải vắng mặt một tháng không đi câu cá có ảnh hưởng lớn đến quán rượu vận may là điều hiển nhiên. Triệu Đại Hải, không cần tôi nói, cậu cũng biết những con cá cậu câu được quan trọng với quán rượu vận may đến mức nào. Chuyến đi biển sâu sau Tết này không ảnh hưởng lớn lắm đâu, dù sao thì mới hết năm, việc làm ăn có chứng lại một thời gian, coi như là vào mùa ế hàng ấy mà. Nhu cầu cá lớn không cao đột biến, nhưng nếu cậu cứ dứt khoát đi câu cá ở biển sâu thì ảnh hưởng lớn lắm đấy. Lưu Cương nhíu mày, cá do Triệu Đại Hải câu được thực sự quá quan trọng với quán rượu vận may. Hai tháng thì không sao, nhưng nếu cứ mãi không ra khơi chỉ để đi Nam Hải thì ảnh hưởng lớn thật. Lưu Cương hận không thể giữ chân Triệu Đại Hải, chỉ muốn anh quanh quẩn ở vùng biển gần đây thôi, nhưng điều đó là không thể. Anh chỉ còn cách thương lượng với Triệu Đại Hải để xem cân đối thời gian thế nào cho hợp lý. Điều Lưu Cương lo lắng nhất là Triệu Đại Hải sau này thường xuyên đi biển sâu, không còn câu cá ở ngoài khơi nữa. Lưu lão bản, biển sâu hay Nam Hải gì đó thì chắc chắn tôi sẽ đi, nhưng một năm cũng không đi nhiều đâu, chắc tầm 2-3 lần thôi, mỗi lần một tháng, nhưng đều vào mùa đẹp mới đi. Ngoại hải vẫn là địa điểm câu cá chủ yếu của tôi. Triệu Đại Hải biết Lưu Cương vẫn luôn lo lắng chuyện này, sợ anh cứ cắm đầu đi biển sâu mà bỏ bê việc câu cá ở ngoài khơi. Quán rượu vận may làm ăn phát đạt như vậy, một phần là nhờ Lưu Cương kinh doanh khéo léo, anh là một cao thủ trong giới này, phần khác là do quán rượu luôn kiên trì bán tôm cá cua bản địa. Không cần nói đến tôm cá cua từ nơi khác chuyển về, ngay cả tôm cá cua từ Nam Hải cũng rất ít, hầu như đều là cá câu được ở vùng biển gần đây, bao gồm cả ngoài khơi. Điểm này tôi có thể đảm bảo chắc chắn với ông. Đi biển sâu câu cá, kiếm được tiền chưa chắc đã nhiều hơn so với việc tôi câu cá ở mấy chỗ ngoài hải kia. Nếu vậy thì tôi việc gì phải khổ sở, quanh năm suốt tháng linh đinh trên biển chứ? Theo tình hình hiện tại, trong 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm tới, ngoài khơi vẫn còn nhiều cá để câu, vẫn kiếm được đủ tiền. Triệu Đại Hải nói rõ kế hoạch của mình. Lưu lão bản, vài ngày nữa, Triệu Đại Hải và tôi sẽ đi xem một chiếc cano lớn hơn. Chờ thời tiết thuận lợi, mùa thích hợp, Triệu Đại Hải sẽ ra khơi câu cá. Đinh Tiểu Hương cười nói. Quán rượu vận may làm ăn khấm khá hơn các quán khác, suy cho cùng là vì bán tôm cá cua ở vùng biển gần đây, khách đến ăn đều chuộng cái hương vị này. Đá banh Triệu Đại Hải câu được vô cùng quan trọng với quán rượu vận may, không có những con đá banh này, Lưu Cương muốn thu mua đủ số lượng từ những người khác là vô cùng khó khăn. Việc Triệu Đại Hải có câu cá ở vùng biển gần đây hay không có ảnh hưởng lớn đến quán rượu vận may. Đinh Tiểu Hương dứt khoát cho Lưu Cương một viên thuốc an thần. Ồ, tuyệt vời. Lưu Cương mừng rỡ khôn xiết. Triệu Đại Hải mua cano lớn hơn, chắc chắn là có ý định tiếp tục câu cá ở vùng biển này, nếu không thì việc gì phải tốn tiền vô ích chứ. Tuy nhiên, Triệu Đại Hải, cậu có thể nghĩ cách câu thêm cá được không? Bây giờ cậu chia làm hai phần, một phần cho quán rượu vận may của tôi, phần còn lại cho Mô Vi Dân Ngô lão bản. Phần của tôi vẫn còn hơi thiếu, phần của Ngô lão bản chắc cũng vậy. Lưu Cương đã nếm được vị ngọt. Dạo này, việc làm ăn trong tiểu lâu của anh tốt quá là tốt. Mấy người từ nơi khác về ăn Tết hầu hết đều dùng dình tiền bạc, thậm chí có người còn rất giàu. Gần như hơn 8 phần 10 người đều đến tiểu lâu của anh ăn cơm, vì họ thích những món tôm cá cua bản địa mà tiểu lâu anh bán. Triệu Đại Hải đã câu được rất nhiều cá ở các dạng đá ngầm san hô trước Tết, chia làm hai phần bán cho anh và Ngô Vi Dân, trông thì nhiều nhưng vẫn còn hơi thiếu. Ồ, Lưu lão bản, việc làm ăn trong dịp Tết tốt đến vậy cơ hả? Trong dịp Tết thì chắc chắn là tốt rồi, hết năm tiểu lâu của ông bán không hết nhiều cá vậy đâu, cái này cũng giống như năm ngoái thôi mà, chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Đại Hải cười, ý là Lưu Cương muốn anh tô thêm cá, muốn lấy thêm hàng. Lưu Cương ra sức gật đầu. Trong dịp Tết, việc làm ăn của tiểu lâu anh cực kỳ tốt, tạo được tiếng tăm tốt, hết Tết thì chắc chắn là sẽ chứng lại, nhưng nhất định sẽ tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, hơn nữa là tốt hơn nhiều. Lưu Cương nói với Triệu Đại Hải rằng, những người về ăn Tết đó có một bộ phận ở huyện thành hoặc các thị trấn lân cận, không quá xa, lái xe chỉ mất nửa tiếng hoặc một tiếng. Những người này có tiền, có xe, muốn ăn ngon thì chắc chắn sẽ đến tiểu lâu của anh, việc làm ăn chắc chắn sẽ tốt hơn năm ngoái. Triệu Đại Hải, cậu bỏ chút công sức nghĩ xem làm thế nào mới câu được nhiều cá hơn. Mặc kệ nhiều ít tôi đều lấy hết, giá cả thì khỏi phải lo, chắc chắn là tốt nhất. Lưu Cương ăn nói gọn gàng, anh không sợ cá nhiều, chỉ sợ cá thiếu thôi. Lưu lão bản, Đinh Tiểu Hương vừa bảo, vài hôm nữa chúng ta sẽ đi xem một chiếc cano lớn hơn. Chắc chắn là câu được nhiều cá hơn, nhưng mà đi biển thì ai nói trước được điều gì, có thể nhiều hơn, mà cũng có thể ít đi. Vụ này thì tôi không thể đảm bảo với ông được. Nếu ông muốn nhiều cá hơn, thì có một cách khác là thương lượng với Ngô lão bản, xem có xin thêm được chút chỉ tiêu từ chỗ ông ấy không. Tôi thật lòng khuyên ông nên bán thêm mấy loại cá mà thuyền của Thạch Kiệt Hoa hay Thạch lão bản câu được ở Nam Hải trong tiểu lâu. Tôm cá của địa phương thì dễ được lòng khách hơn, nhưng mà có vài loại ở đây khó mà câu được. Ví dụ như cá đủ nâu cỡ lớn chẳng hạn, ở vùng biển quanh đây, còn chỗ nào mà câu được loại đó nữa? Mấy con 10 cân, 8 cân, hoặc là 20 cân đổ lại thì gần như không thể nào. Cá như thế, quán rượu sao mà ế được, khách tới ăn kiểu gì chẳng thích, nói rõ ra là xong thôi. Triệu Đại Hải không trực tiếp đồng ý với Lưu Cương. Đổi cano lớn hơn, đi xa hơn, trên lý thuyết là câu được nhiều cá hơn, nhưng mà chỉ cần chưa ra khơi, cá chưa lên thuyền thì chưa biết thế nào mà lần. Lưu Cương muốn nhiều cá hơn thì phải thương lượng với Ngô Vi Dân, hay là bắt đầu bán cá từ vùng khác. Tôm cá cua từ nơi khác chuyển về thì không cần thiết, nhưng mà cá biển sâu, ví dụ như cá đủ nâu 20 cân, mấy loại cá không có ở vùng này thì bán được đấy. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Lưu Cương cũng kha khá rồi, bèn rời khỏi văn phòng đi tìm Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Cha, con thấy Đại Hải ca nói đúng đấy. Cá mà có ở vùng biển này thì chắc chắn không bán được, nhưng mà nếu là loại không có hoặc là bé quá thì mình cân nhắc bán cá Nam Hải hoặc nơi khác. Lưu Lỗi dặn dò bếp trưởng cách chế biến món thạch ban xong thì quay lại văn phòng. Nãy giờ anh ta ngồi nghe Triệu Đại Hải và cha mình nói chuyện nhưng không lên tiếng. Tuổi anh ta với Triệu Đại Hải cũng xem nhau, bình thường vẫn gọi là Đại Hải ca, nhưng mà khi bàn chuyện làm ăn thì cha anh ta mới là người ngang hàng với Triệu Đại Hải, còn anh ta thì phải thấp hơn một bậc. Triệu Đại Hải từng đề cập chuyện này rồi. Chỉ là trước đây quán rượu làm ăn không được như bây giờ, áp lực không lớn, giờ xem ra thì phải tính toán lại cho kỹ. À phải rồi. Chuyện của Đinh Kiệt với Đinh Vĩ Quân, bên mình thu xếp thế nào rồi? Phải tiếp đón cho chu đáo vào. Đầu bếp của mình phải làm cho cẩn thận vào đấy. Mấy con thanh ban với đông dài to kia thì thôi, còn lại chọn loại ngon nhất, mang lên bàn hết. Lưu Cương nhắc nhở Lưu Lỗi phải tiếp đón Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân và đám bạn của họ cho tốt. Thực chất là tiếp đón Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chứ chẳng phải ai khác. Lưu Lỗi gật đầu lia lịa, chuyện này mà anh ta còn không hiểu thì vứt. Đại Hải, Lưu Cương chịu chi thật đấy. Đinh Tiểu Hương vừa đi vừa ngoái đầu nhìn văn phòng của Lưu Cương đã đóng cửa. Hôm nay tiếp đón đại ca Đinh Kiệt với nhị ca Đinh Vĩ Quân, rõ ràng là nể mặt Triệu Đại Hải. Chắc chắn là Lưu Cương đang ở đâu đó, vừa biết cô và Triệu Đại Hải đến thì lập tức chạy ngay về văn phòng, rõ ràng là nhắm đến mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được, vừa rồi nói chuyện toàn xoay quanh vụ đó. Quán rượu của Lưu Cương nổi tiếng là hải sản địa phương mà. Mấy loại tôm cá cua thông thường, Lưu Cương thiếu gì, quanh ta có bao nhiêu thuyền đánh cá, cứ ra khơi là bắt hoặc là câu được. Nguồn cung dồi dào, tha hồ mà chọn, ngày nào cũng có người mang đến chào hàng với giá cao hơn. Triệu Đại Hải ngay từ đầu đã liên hệ với Lưu Cương rồi, nên biết rõ chuyện này. Đinh Tiểu Hương gật đầu, ngày nào nhà cô chẳng giao tôm cá cua cho quán rượu của Lưu Cương, nhưng toàn là loại thường thôi, chẳng qua là to hơn một chút. Không lấy của nhà cô thì cũng lấy được ở chỗ khác, chỉ là bố cô thu mua tôm cá cua, nguồn cung ổn định hơn, hợp tác lâu năm rồi. Nhưng cá mà Triệu Đại Hải câu được thì khác, Thạch Ban như thế đâu phải ai cũng câu được nhiều, mấy loại đánh bắt bằng lưới thì phần lớn là chết rồi, Lưu Cương đâu có bán loại đó. Ờ ha, kệ đi, câu được nhiều thì bán nhiều, không câu được thì nói gì cũng vô ích. Triệu Đại Hải không để bụng chuyện này lắm. Lưu Cương hay Ngô Vi Dân chắc chắn là muốn anh câu được nhiều cá, nhưng đâu phải chuyện anh quyết định được. Cano lớn hơn thì đi xa hơn được, có thể câu được nhiều cá hơn, nhưng mà đấy chỉ là có thể thôi. Anh không cần quan tâm Lưu Cương hay Ngô Vi Dân nghĩ gì, muốn gì, anh cứ làm theo kế hoạch của mình thôi. Câu được nhiều thì tốt, kiếm được nhiều tiền, còn không thì cũng chẳng liều mạng, bất chấp rủi ro để làm gì. Việc anh ra khơi câu cá là kế hoạch riêng, không thể vì Lưu Cương muốn anh câu nhiều cá địa phương ở ngoài khơi mà thay đổi được. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, Triệu Đại Hải câu được cá thì lo gì không bán được, không cần quan tâm chuyện này làm gì. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đi lên tầng cao nhất của quán rượu Vận May, thấy một gian phòng lớn, cửa khép hờ, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Ê, có hơi run không đấy? Trong này có hai người, chắc là chị dâu cả với chị dâu hai của cậu. Triệu Đại Hải hạ giọng. Có gì mà run chứ, hôm nay bọn mình là người trả tiền đấy. Trả tiền là thượng đế. Đinh Tiểu Hương nhếch mép cười. Triệu Đại Hải ngớ người, anh không nghĩ đến chuyện này, nhưng Đinh Tiểu Hương nói đúng quá. Hôm nay anh và Đinh Tiểu Hương mới là thượng đế. Triệu Đại Hải thấy hai nhân viên phục vụ định đẩy cửa ra thì xua tay, anh tự đẩy cửa vào. Đinh Tiểu Hương đi theo sau, anh liếc nhanh một lượt, thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh mỗi người là một cô gái trạc tuổi, ăn mặc kiểu dân văn phòng. Còn lại 7-8 người, cả nam lẫn nữ, cũng tầm tuổi đó. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì cười, vẫy tay, đứng lên. Hai cô gái bên cạnh cũng đứng lên theo. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân giới thiệu Trần Miu Miu và Trương Kỳ. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chào hỏi, gọi Trần Tỷ với Trương Tỷ. Triệu Đại Hải cùng Đinh Kiệt tách ra, tiến đến một chỗ nói nhỏ về những sắp xếp tỉ mỉ của anh. Một con cá thanh ban nặng từ 150 đến 60 cân sẽ là món chính, chế biến thành 9 món khác nhau. Ngoài ra, còn có khoảng 100 cân đông dài, mỗi con đều nặng hơn 1 cân, được hấp trực tiếp và bày lên bàn. Hai món này là điểm nhấn, còn lại đều là món ngon nhất quán rượu Vận May có thể cung cấp. Đại Hải, hôm nay anh đừng khách sáo với tôi nhé. Đinh Kiệt hiểu rõ, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều muốn giữ thể diện cho anh và Đinh Vĩ Quân. Dù gia đình anh có điều kiện, nhưng đó là tiền của bố Đinh Trọng Sơn và mẹ Trương Lệ, anh và Đinh Vĩ Quân không được phép tiêu xài. Với đồng lương của hai người bao năm nay, chưa kể đến những khoản khác, chỉ riêng một con thanh ban nặng cả 150, 60 cân hay 100 cân đông dài, không phải là không thể ăn được, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ dám bỏ tiền ra mua. À, Kiệt ca, người một nhà cả, khách sáo làm gì? Lát nữa tôi và Tiểu Hương sẽ về. Mai chuyện ra khơi câu cá, anh sắp xếp ổn thỏa rồi thì gọi điện thoại cho tôi hoặc báo với Tiểu Hương là được. Triệu Đại Hải dặn dò xong chuyện ra khơi ngày mai với Đinh Kiệt. Thấy thời gian cũng không còn sớm, anh kiếm cớ rồi cùng Đinh Tiểu Hương rời đi. Toàn bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân cũng không thân thiết lắm, lộ mặt một chút là đủ, không cần thiết phải ngồi ăn cơm cùng. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời khỏi quán rượu Vận May, lái xe ba bánh chậm rãi trên con đường nhỏ của thị trấn, không có mục đích gì cả, cứ thế dạo quanh. Thị trấn những ngày Tết trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, người xe tấp nập, đâu đâu cũng thấy đủ loại đồ ăn vặt hấp dẫn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa đi vừa nghỉ, vì người quá đông. Tìm được một chỗ đỗ xe ba bánh, hai người mới tiếp tục đi bộ. Triệu Đại Hải thấy bên đường có bán kẹo hồ lô, liền mua hai sâu, mỗi người một sâu, vừa đi vừa ăn trông thật thích thú. Cô thấy thế nào? Triệu Đại Hải cắn một miếng kẹo hồ lô, nhai mấy cái thật mạnh, vị ngọt đậm đà tan ra trong miệng. Ngoại hình đều ổn cả, mắt thẩm mỹ của anh cả và anh hai tốt thật đấy. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải đang hỏi về Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, những người có khả năng trở thành chị dâu và thím hai của cô. Vừa nãy cô đã để ý rất kỹ. Hả? Vậy à? Cô chỉ quan tâm đến cái đó thôi sao? Triệu Đại Hải thật sự không để ý lắm, anh nghĩ Đinh Tiểu Hương sẽ quan tâm đến việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có dễ hòa đồng hay không, tính cách thế nào, ai ngờ câu đầu tiên cô lại nhận xét về ngoại hình. Hì hì ha ha. Ngoại hình quan trọng chứ bộ, chẳng lẽ lại lấy người kỳ dị về nhà? Như thế thì chắc chắn không qua được cửa đâu. Đinh Tiểu Hương khẽ cười khúc khích. Triệu Đại Hải ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu Trần Miêu Miêu hoặc Trương Kỳ có ngoại hình quá tệ, mẹ vợ tương lai Trương Lệ chắc chắn sẽ không đồng ý. Ấn tượng đầu tiên cũng khá tốt, xem ra có thể thành chuyện. Vừa nãy nói chuyện với tôi, cả hai đều ăn nói rất chu đáo. Cụ thể thế nào thì khó mà nói. Đinh Tiểu Hương cẩn thận nhớ lại những gì mình đã trò chuyện với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ngày mai chúng ta không phải dẫn họ ra biển chơi một chuyến sao? Còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ quan sát. Hay là chúng ta ghé qua chỗ nhị thúc một lát đi. Đinh Tiểu Hương nhớ đến chuyện cano, với lại chuyện tìm người san phẳng ruộng dốc cũng cần phải nói với nhị thúc một tiếng. Triệu Đại Hải hiếm khi mới có dịp đi chơi cùng Đinh Tiểu Hương, làm gì cũng được, anh gật đầu ngay, cùng cô đến cửa hàng của Đinh Lực Hoa. Từ xa đã thấy cửa tiệm mở cửa, bên trong bên ngoài có vài người đang xem máy móc. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương chào hỏi Đinh Lực Hoa rồi vào trong tiệm, tự pha trà uống. Sau khi uống vài chén, Gần một tiếng sau Đinh Lực Hoa mới thu xếp xong xuôi rồi ngồi xuống. Đinh Tiểu Hương rót một chén trà, đặt trước mặt Đinh Lực Hoa. Triệu Đại Hải cười nói việc làm ăn của chú coi bộ khá tốt, vừa rồi chỉ một tiếng đồng hồ mà Đinh Lực Hoa đã bán được 2 cái máy thuyền, còn hẹn giao hàng tận nhà vào buổi tối. À, buôn bán nhỏ thôi mà. Tiền lớn phải đổ mồ hôi sôi nước mới kiếm được chứ. Đinh Lực Hoa uống một ngụm trà nóng, hỏi hôm nay có phải Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tổ chức tiệc chiêu đãi bạn bè ở quán rượu Lưu Cương. Triệu Đại Hải gật đầu, kể rằng vừa rồi đã cùng Đinh Tiểu Hương đến quán rượu sắp xếp mọi thứ, đều là bạn bè của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Hai người kia ở lại chắc có chuyện riêng, nên anh kiếm cớ đi dạo phố cùng Tiểu Hương. Đinh Lực Hoa lập tức hỏi Đinh Tiểu Hương thấy thế nào. Đinh Tiểu Hương kể lại những gì mình thấy, ấn tượng ban đầu không tệ, nhưng thực tế ra sao thì khó mà nói chắc được, phải quan sát thêm. Đinh Lực Hoa khẽ nhíu mày, Đinh Tiểu Hương nói vậy, chưa chắc đã là một dấu hiệu tốt, anh biết rõ cháu gái mình tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn người rất chuẩn. Anh cả và chị dâu rất coi trọng ý kiến của cô, nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quen những cô gái không được Đinh Tiểu Hương chấp thuận, thì việc họ bước chân vào gia đình sẽ không hề dễ dàng. Nhị thúc, bây giờ nói chuyện này còn quá sớm mà. Anh cả và anh hai chắc chắn sẽ về nhà làm ăn. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Đinh Lực Hoa, biết chú đã đoán ra ý nghĩ thật sự trong lòng cô, Triệu Đại Hải thì chẳng nghĩ nhiều đến thế. À, đúng vậy. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, cứ từ từ xem xét đã. Đinh Lực Hoa cười xua tay. Việc Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân quen hai cô gái kia, bây giờ còn chưa phải lúc bàn chuyện cưới xin, tình huống của họ không giống như Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, không cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh cả Đinh Trọng Sơn và chị dâu Trương Lệ về cơ bản đã quyết định Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân phải trở về làm ăn cùng gia đình. Việc hai cô gái kia có bằng lòng về thôn sinh sống hay không vẫn còn là một ẩn số. Khi nào hai cô gái đó quyết định bằng lòng về thôn, thì mới đường đường chính chính bàn chuyện cưới xin. Mặt khác, Đinh Tiểu Hương cũng chỉ mới gặp hai cô gái đó một lần, có nhìn ra được chuẩn hay không vẫn còn phải xem xét thêm. Triệu Đại Hải kể với Đinh Lực Hoa về chuyện xem cano, gần đây anh không có thời gian, nhưng từ mùng 8 hoặc mùng 9 trở đi thì sẽ rảnh. Đinh Lực Hoa suy nghĩ một lát, tạm định thời gian là mùng 9, sau đó anh sẽ gọi điện thoại xác nhận với công ty cano, nếu không có vấn đề gì thì sáng mùng 9 sẽ đi xem cano, nếu có việc gì thì sẽ rời sang một ngày khác. Nhị thúc, có một việc cháu muốn nhờ chú giúp. Hôm trước cháu đến nhà Triệu Đại Hải, bà nội Trung Thúy Hoa có nhắc đến chuyện xây nhà. Đinh Tiểu Hương kể chi tiết về mảnh ruộng dốc nhà Triệu Đại Hải, nói rằng cô và mẹ Trương Lệ đã bàn bạc xong, sẽ tìm người san bằng toàn bộ khu ruộng đó. À, chuyện này đơn giản thôi. Đều là chuyện tiền bạc, có tiền thì sẽ tìm được người chịu khó làm việc. Đinh Lực Hoa cười đáp ứng, nói rằng vài hôm nữa anh sẽ hỏi thăm, tìm một người thợ giỏi, việc này cần phải có máy xúc mới làm được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói xong chuyện, ngồi thêm một lát rồi rời đi, tiếp tục dạo chơi trong thị trấn, hiếm khi mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi như vậy. Đinh Lực Hoa tiến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương về đến tiệm, sau đó gọi điện cho xưởng đóng tàu cano để xác nhận thời gian đi xem chiếc cano. Tiếp đó, anh suy nghĩ một lát rồi nhớ đến một người lái máy xúc, bèn gọi điện cho người đó. Đây là chuyện làm ăn, tốt hơn hết mấy ngày tới nên đến thôn xem xét tình hình thực tế. 2. Thế mà mới chớp mắt đã bắt đầu xây nhà rồi. Đinh Lực Hoa gọi xong hai cuộc điện thoại, ngồi trên ghế sofa pha trà bong bóng, vừa uống vừa chờ xem có ai đến mua đồ không. Hoàng hôn buông xuống, Đinh Kiệt cùng Trần Miêu Miêu thong thả dạo bước trên bãi cát. Bên cạnh họ là Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ, phía xa hơn là những người bạn khác. Họ vừa ăn trưa xong và quyết định ra bãi biển thị trấn đi dạo. Đinh Kiệt này, Trần Miêu Miêu quay sang hỏi, hai người đến thăm cậu sáng nay, một là em gái cậu, còn người kia là chồng tương lai của em ấy à? Hai người quen nhau trong một buổi tụ tập của công ty, cũng được gần một năm rồi. Trần Miêu Miêu cảm thấy Đinh Kiệt là một người rất tốt, nên nhân dịp Tết này muốn đến quê anh chơi, xem tận mắt nơi anh sinh ra và lớn lên, nếu có cơ hội thì đến nhà anh chơi một lát. Cô không ngờ rằng bữa cơm đầu tiên lại xa xỉ đến vậy. Dù không dành giá cả hải sản, nhưng với con cá thanh ban nặng cả 150, 60 cân cùng với mấy chục con đông dài to đùng kia, chắc chắn cũng phải hơn chục vạn. Đinh Kiệt gật đầu, đó là em gái mình, Đinh Tiểu Hương, và chồng tương lai của em ấy, Triệu Đại Hải. Tiểu Hương đang làm ăn với mẹ mình, bán tôm cá ở chợ cá trong thị trấn. Còn Đại Hải thì làm nghề câu cá. Triệu Đại Hải nói mang một con thanh ban lớn và một ít đồ đến để Đinh Kiệt chiêu đãi bạn bè. Anh biết những thứ này có giá trị, nhưng không để ý lắm. Thế nhưng đến khi ăn cơm, khi con thanh ban và đĩa đông dài được bưng lên, bạn gái anh, Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu dường như nhận ra điều gì đó. Cả bàn ăn phải hơn 200 ngàn. Không phải nhà bình thường muốn ăn là ăn được, hoặc là phải có dịp gì đó mới dám ăn, chứ chẳng ai ăn kiểu này cả. Câu cá mà kiếm được nhiều tiền vậy sao? Trương Kỳ ngạc nhiên hỏi khi nghe Triệu Đại Hải làm nghề câu cá. Lúc trưa, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xuất hiện chốc lát rồi rời đi. Rõ ràng bữa cơm này là do Triệu Đại Hải sắp xếp. Người làm nghề câu cá sao có thể giàu có đến thế? Lại còn hào phóng chiêu đãi khách như vậy. Đinh Kiệt đáp, thường thì những người đi biển câu cá không kiếm được nhiều tiền đâu, một tháng được mười mấy triệu là cùng. Nhưng Đại Hải thì khác. Nhìn thì giống nhau là câu cá, nhưng Đại Hải câu được nhiều cá hơn người khác. Con thanh ban to đúng lúc chưa chính là do Đại Hải tự câu được đấy. Còn mấy con đông dài kia là do cậu ấy thả lồng bắt. Đinh Vĩ Quân cười nói thêm. Hả, Trần Miêu Miêu tròn mắt, người yêu tương lai của em cậu lợi hại vậy sao? Lại câu được cá to như thế. Ấy chà, Đinh Kiệt cười, Đại Hải đâu chỉ câu được một con cá như vậy thôi. Tháng vừa rồi, Đại Hải dẫn mấy người ra khơi câu cá, cậu đoán xem bán được bao nhiêu tiền. Đinh Kiệt nhớ lại cảnh tượng mình thấy ở bến tàu Thạch Giác, khi nhìn thấy tôm cá trên thuyền của Triệu Đại Hải. Đến giờ anh vẫn còn thấy khó tin, không thể tưởng tượng được lại có người câu được nhiều cá đến thế. Có thể câu được bao nhiêu cơ chứ? Trương Kỳ suy nghĩ một lát, bán đi cũng được mấy chục triệu chứ gì. Mầm mầm, Đinh Kiệt quay sang hỏi Trần Miêu Miêu, cậu nghĩ Đại Hải câu được bao nhiêu tiền? Trần Miêu Miêu cũng nghĩ giống Trương Kỳ, ra khơi câu được mấy chục triệu đã là quá đỉnh rồi, nhưng Đinh Kiệt hỏi vậy chắc chắn không chỉ có thế. Hơn 100 triệu sao? Nhưng làm gì có ai câu cá mà kiếm được nhiều tiền đến vậy? Trần Miêu Miêu do dự một lúc rồi mới nói, chắc được khoảng 100 triệu. Hả, 100 triệu á? Đinh Kiệt cười, sao có thể, bọn tớ không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải hơn 500 triệu. Tớ đoán khoảng 700 triệu gì đó. Anh không ngạc nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.